Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, 162. Đệ 162 chương, mau tháng 5, phương Nam không trung lại bắt đầu lạc tuyết, độ ấm một chút hàng thật sự thấp. Đại thụ rễ cây bộ bắt đầu kết ra vụn băng, không có phong. Trên biển lại nổi lên lãng, màu trắng ở màu lam trung rít gào. Đường lãng cuốn lên tới, đó chính là một chương chương cự thú miệng, Hạ Dạ chậm rãi ngẩng đầu. Hắn đứng lên, từng bước một hành tẩu ở trên mặt nước, giải khóa sau. Ngài tạm thời có được cùng tinh thần thể cùng cấp thực lực. Nhưng là mỗi một phân mỗi một giây, ngài đều đem thừa nhận trong thân thể tế bào xé rách. Trùng kiến lại xé rách, trùng kiến đau đớn, miệng vết thương đình chỉ đổ máu. Sở hữu thương đều bị mạt bình, chỉ có đau đớn ở tăng lên, thân thể thương tổn không thể nghịch truyền. Giải khóa sau mỗi một phút cường đại, đều đem lấy ngài 10 năm thọ mệnh vì đại giới, Hạ Dạ huy một chút tay. Trên tay hóa ra một con cực dài, hắc kim trùng nhận, màu đen như hắc diệu thạch, kim sắc hoa văn như vật còn sống ở mặt trên du tàu, một cái màu trắng sóng biển xẹt qua. Hạ Dạ đã tới rồi hoàng kim thủ vệ cùng kim long quấn quanh địa phương, một đao. Xẹt qua rắn chắc làn da, thiết nhập lược đạn khí quản, tạp xương cổ thiết điểm đánh xuống, hai đao. Vuông góc rơi xuống, từ cánh cùng sống lưng liên tiếp chỗ tiến vào, cắt ra cơ bắp cùng gân màng, hoa khai gân bắp thịt tiến vào xương sụn ma hợp chỗ. Một đường chiều hạ, ba đao. Sau này về phía trước. Cắt ra đầy đặn cái mông, lưỡi dao ở phía sau chân cơ bắp chung theo vân ra trượt xuống dưới. Không có bất luận cái gì ngăn trở, mượt mà đến giống như là thiêu hồng đao tiến vào một khối tinh mịn mỡ vàng. Làm chân giò hun khói công nhân biết như thế nào chặt bỏ chân sau mà không thương lưỡi dao. Làm đồ tể cũng có thể, ba đao tất, Hạ Dạ đã rời đi nơi đó, vạt áo phiêu phiêu. Không có quay đầu lại, hắn nhìn phục chế người cũng nhìn hắn, hắn phía sau. Không trung mây đen ầm ầm sập, hoàng kim thủ vệ không có cảm giác được đau. Nó chỉ là kỳ quái. Chính mình thị giác vì cái gì càng ngày càng thấp, tựa hồ còn thấy được thân thể phân tam khối. Nhưng là rơi xuống trong chốc lát, mới có máu trào ra tới, nó còn thấy được một cây đao. Hành tẩu ở trên mặt nước đao. Hẹp tế thân hình có thể phách liệt thiên không, ám kim sắc đôi mắt vẫn luôn nhìn cái này hình ảnh. Thẳng đến chìm vào trong biển, thủ lĩnh, trốn, cự tích tộc thủ lĩnh bắt lấy buộc chặt trụ hắn cây mây. Hắn mắt nhỏ cơ hồ thoát khuông mà ra, chẳng sợ gần chỉ là một cái xa xôi bóng dáng. Hắn cũng liếc mắt một cái nhận ra tới, từ sinh ra đến tử vong. Tiếp cận 9 năm thời gian, chân dẫm lên vạn quốc thi hài. Chấn thủ chiến trường cho đến tự hủy, nhân loại trong tay đệ nhất thần binh AD-17, bông tuyết rừng ở Hạ Dạ đầu tóc thượng, hắn chết ngày. Ấy, chiến trường yên cũng như hôm nay tuyết, bay là tả trùng nhận bởi vì quá nhiều lần múa may đứt gãy. Trước mắt còn có thiên quân vạn mã, phía sau lại không có một bóng người, từng chiếc phi thuyền sớm rời đi. Hắn đứng ở nơi đó nhìn xa bọn họ hóa thành sao trời, lưu lại. Lúc cần thiết tự bạo ngăn cản một đợt, trái tim chỗ chip truyền đến mệnh lệnh biến thành một đám. Xiềng xích, ngươi là vì chiến trường mà sinh, chết cũng nên chết ở chiến trường, chính là vì cái gì hắn là vì chiến trường mà sinh. Vì cái gì muốn huy đao? Vì ai huy đao? Phía sau không có một bóng người. Hắn vì ai huy đao? Vì ai? Dù cho thừa nhận muôn vàn cổ vật gặm cắn thống khổ. Hạ Dạ trên mặt như cũ mang theo mềm mại tươi cười. Kim sắc quang ở trùng nhận lưu chuyển, hắn phía sau. Là muôn vàn người, là vì hắn chịu chết yêu ma, là yêu hắn cùng hắn ái thế giới, đương hắn sau khi chết. Bọn họ sẽ vì hắn chảy xuống nước mắt, bọn họ sẽ nhớ rõ hắn kêu Hạ Dạ, mặt biển thượng sóng gió mãnh. Liệt, lãng chụp phủi lãng, bọt biển diêu tới đãng đi, thiên càng thêm rét lạnh, một bước một cái không gian. Vài bước hai người bọn họ liền gặp gỡ, phục chế thể đồng tử mãnh đến thu nhỏ lại, cả người trực tiếp bành trướng khai. sau này nhảy, hóa thành quang người khổng lồ tinh quang nhất tộc, quang hóa thân, bất tử bất diệt hạ dạ nhảy dựng lên, tới rồi phục chế thể đôi mắt phía trước, vô hình vô ảnh quang bị một đao cắt ra. Một bàn tay duỗi lại đây, nắm lấy một quả hạt mè viên lớn nhỏ chip 19 năm trước. Hắn từng đem hóa ra móng vuốt bàn tay nhập chính mình ngực. Bóp nát chip, mà hôm nay trong tay hắn nhéo đồng dạng đồ vật phục chế thể đôi mắt không có chớp. Hắn chỉ là an tĩnh nhìn hạ dạ, bọn họ mặt không giống nhau, nhưng là lẫn nhau nhìn giống như là ta cùng trong gương ta, không giống nhau chính là. Hạ dạ là nhìn qua đi, phục chế thể là nhìn tương lai, tuy rằng hắn đã không có tương lai, sinh ra ngày thứ nhất. Xem qua nhất đồ sộ một hồi phong cảnh, ngửi qua nhất ngọt hương, cũng gặp qua nhất liệt linh hồn, có phong, có tuyết, có khóc, có cười, bất đồng nhan sắc xuất hiện ở chỗ trống trang giấy thượng, nào đó nháy mắt. Phục chế thể cảm thấy thế giới thực mỹ, nhưng là mỹ là cái gì? Thế giới lại là cái gì? Thật lớn mãnh liệt quang mang nháy mắt từ trong biển tâm hướng từ phía vựng khai. Yêu ma nhóm sôi nổi lấy cánh tay che đậy đôi mắt. Nhưng đôi mắt vẫn là bị quang mang đâm vào chảy ra nước mắt, phục chế thể trên mặt tựa hồ xuất hiện. Một cái tươi cười, chỉ là hạ dạ lại xem, hắn lại chậm rãi mơ hồ, biến mất không thấy, rốt cuộc thế giới khôi phục bình tĩnh, đạp lãng mà đến. Tuy quang mà đi, trên đời lại vô thần binh, quang người khổng lồ biến mất. Không trung tuyết ngừng ngăn bay xuống. Sóng biển bình ổn, độ ấm chậm rãi ấm lại, hạ dạ đứng ở trên mặt nước. Ngửa đầu nhìn như cũ trầm thấp không trung. Trên người hắn bắt đầu có quang điểm giật tán. Mặt nước ảnh ngược hắn cùng hắn quang điểm. Cũng ảnh ngược hôn trầm trầm không trung, ma quân đã xảy ra chuyện gì? Yêu ma nhóm cùng nhân loại đều nhìn chăm chú vào hắn. Cũng nhìn đến hắn trên người bay lên một đám quang điểm, hắn đi vào đại thụ hạ. Thanh viễn vươn buộc chặt cự tích tộc thủ lĩnh cành cây. Cự tích tộc thủ lĩnh vẫn không nhúc nhích, chỉ là nhìn chằm chằm hạ dạ, vì cái gì ngươi còn sống. Cự tích tộc thủ lĩnh không cam lòng, nếu là biết Lam Tinh có hắn, nói cái gì hắn đều sẽ không mang theo tộc nhân lại đây chịu chết, đã sớm chết đi. Cùng chiến trường cùng nhau hóa thành bột mịn thần binh như thế nào còn có thể lưu tại trên thế. Dưới này. Chủ nhân của ngươi là ai? Tinh tế có như vậy một cái bất thành văn quy củ. Binh khí không thể có tự mình ý thức, cần thiết bị khống chế. Cho nên binh khí cần thiết bị cấy vào khống chế chip, ta không có chủ nhân. Ta là ta duy nhất chủ nhân, hạ dạ nhìn hắn. Phục chế thể từ đâu tới đây, cự tích tộc thủ lĩnh không chịu nói. Hạ dạ liền đem tay đặt ở hắn trên đầu, hắn xem đến cự tích tộc thủ lĩnh mang theo một đám người. Cướp bóc một bí mật không gian nghiên cứu trạm, ở trạm không gian chỗ sâu nhất nằm một cái còn chưa thức tỉnh thần binh, đây là tinh tế nhân loại. Cuối cùng chấp nhất, cũng là tinh tế bọn hải tặc nhất điểm mỹ thành quả thắng lợi theo cuối cùng một phen thần binh vỡ. Vụn ngã xuống, ngoại tộc dẫm qua cảnh giới tuyến. Tiến vào hòa bình an bình nhân loại thế giới, tinh tế nhân loại lại một lần nhớ lại bị vũ trụ trùng. Tộc chi phối sợ hãi, thần binh chết chỗ nào rồi? Tinh tế nhân loại chửi bậy, đã không có thần binh, như thế nào sẽ? Bọn họ sửng sốt, trên mặt viết kinh ngạc cùng dãy rua, không thể tái tạo mấy cái sao? Có phải hay không đòi tiền? Muốn bao nhiêu tiền? Đã không có. Về sau đều không có, hơn 20 năm thần binh kế hoạch giống như là một giấc mộng. Tỉnh mộng, chỉ còn vô danh mộ địa tứ tung ngang dọc vô danh mộ bia, nhân đánh cắp thế gian cận tồn phục chế thể. Cự tích tộc nhóm hải tặc trốn đông trốn tây, bị tinh tế tuần cảnh truy kích, mỗi người đều muốn biết thần binh bí mật, dung hợp nhiều chủng tộc mà không có gen hỏng mất. Là tuyệt vô cận hữu kỳ tích cái kia pha lê khoang còn sót lại phục chế thể là lưu lại duy nhất một. Phen chìa khóa, bắt được kia đem chìa khóa, liền có khả năng mở ra càng cao lĩnh vực khóa, phát hiện Lam Tinh hắc động là thực ngoài ý muốn một. Sự kiện, bọn họ thậm chí so mộng tộc sớm hơn biết hắc động. Sau đó, ở Lam Tinh mấy cái phương vị đều để lại ký hiệu. Vì này sau khung trùng động làm chuẩn bị, lần này tới Lam Tinh cũng là nhiều mặt xung đột trùng hợp. Sớm một chút, vãn một chút, đều không thể đạt thành hiện giờ kết cục Hạ Dạ buông ra tay. Đây là này đó ngoại tinh nhân thủ lĩnh, có thể khống chế bọn họ, khống chế này một cái. Là có thể khống chế được mặt khác cự tích tộc Thanh Viễn từ thân cây trung đi ra. Thân thể hắn là hư ảnh, nhưng so giờ phút này Hạ Dạ càng như là người, Hạ Dạ chân đi xuống địa phương đã biến mất. Đều hóa thành sán lạn quang điểm, hắn vươn tay, một cái kim sắc quyển trục xuất hiện ở trong tay hắn. Đông Nam đạo tràng cùng mộng tộc, liền làm ơn Bách Luyện, Thanh Viễn gật gật đầu. Thế Bách Luyện trước nhận lấy, Hạ Gia nhà cũ, cùng kia tòa sơn, để lại cho Diêm Hy, Thanh Viễn hỏi hắn, không có cách nào sao? Cường đại đến tận đây, lại liền chính mình mệnh đều lưu không dưới, Hạ Dạ chỉ là cười lắc đầu. Tinh La xuất hiện ở Hạ Dạ bên. Cạnh người, hắn cúi đầu nhìn Hạ Dạ, ánh mắt như đã từng mỗi một ngày sáng sớm, nắng sớm vô pháp xuyên qua thật dày hai tầng mành. Trong nhà im ắng, hắn sẽ tỉnh đến sớm hơn, nhưng là sẽ không rời giường, chỉ là ngồi ở kia, ngẫu nhiên nhìn xem bên người cuốn thành một đoàn người ngủ say bộ dáng. Ngẫu nhiên nhìn xem thư, trong bóng đêm đọc sách, đại khái là độc thuộc về đêm coi giả lãng mạn, nhưng làm bạn. Mới là không tiếng động ôn nhu, ngươi sợ sao? Sợ ta chết sao? Hạ Dạ hỏi Tinh La. Tinh La duỗi tay xoa xoa tóc của hắn. Trong lòng đè nặng rất nhiều khổ sở, ngoài miệng lại nhẹ nhàng nói, ta bồi ngươi a, bồi ta chết a. Hạ Dạ cười rộ lên, lộ ra một chút bạch nha, giống cái tiểu hài tử ân, hắn sửng sốt, tiếp theo hô hấp dồn dập lên, đừng nói giỡn, cả đời này, ngươi ở đâu, ta liền ở đâu, ngươi nếu là đã chết, ta đi trước cầu Nại Hà chờ ngươi, miễn cho ngươi lạc đường, một bàn tay duỗi lại đây. Giữ chặt Hạ Dạ, hứa hẹn hóa thành màu đen khế ước khóa ở cổ tay của hắn thượng. Hạ Dạ ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy Tinh La đang cười. Làm cái gì, ngươi còn tìm một cái khác đầu bếp. Không tìm, tốt nhất đã tìm được rồi, ký chủ. Ngươi hiện tại dừng lại, còn có 10 đến 20 năm hảo sống, hệ thống nhỏ giọng nói. Chính là khả năng có điểm suy yếu, tỉ như giống 80 tuổi lão nhân thân thể, Hạ Dạ gắt gao nắm Tinh La tay, khóe miệng đựng đầy thỏa mãn cùng vui sướng, hắn nhìn về phía này một mảnh đại dương mênh mông. Nó phía dưới chôn người sống cùng người chết, còn chôn một cái thành thị, đi phía trước, hắn phải vì thế giới này làm cuối cùng một sự kiện, nhắm mắt lại, Hạ Dạ tay phủ lên Tinh La đôi mắt. Đếm ngược 3-2-1 cái này con số một chút đem Tinh La ký ức mang về đã từng nào đó đoạn ngắn. Hạ Dạ ở trên giường hôn mê bất tỉnh, mà hắn tiếng lòng rối loạn lý trí hoàn toàn biến mất. Khi đó hắn là nghĩ như thế nào? Hạ Dạ nếu là có cái vạn nhất, hắn từ đây xa độn hải ngoại tiểu đào. Cô độc sống quãng đời còn lại, Tinh La dưới đáy lòng cười nhẹ. Tính, hắn không yên tâm hắn một người. Không bằng cùng nhau đi, ba. Tinh La há mồm phun ra cái này tự thời gian lùi lại. Nước biển chảy trở về. Trong biển chìm nổi bạch trạch mở to mắt, đã xảy ra chuyện gì? Hắn ký ức còn dừng lại ở trực diện cái kia bạc mắt quái nhân một cái chớp mắt. Cặp kia mắt không hảo hình dung. Một đôi không có sao sao đôi mắt. Ngay cả mới sinh ra hài tử tò mò đều không có. Đẹp thì đẹp đó. Không có linh hồn, bạch trạch ngẩng đầu lên, hướng tới phía trên mặt biển bơi đi, hay, sụp rớt sụp đổ vật kiến trúc mảnh nhỏ trở lại tại chỗ. Hướng đi nam nữ trở lại bọn họ tránh né WC. Trong lòng ngực ôm rất nhiều đồ ăn ngồi xổm nơi đó nơm nớp lo sợ xem di động video, di động vẫn là nguyên lai bộ dáng, chỉ là đột nhiên không có tín hiệu, nam nhân vỗ vỗ chính mình di động. Tựa hồ ở nghi hoặc như thế nào đột nhiên đã không có hình ảnh, một Tinh La mở mắt ra. Hắn chân đạp lên mềm mại trên bờ cát, rất nhiều vốn nên chết đi nhân loại cùng yêu ma đều ngơ ngác ngồi dưới đất. Liền kia sớm bị ngoại tinh quái vật ăn luôn yêu ma cũng xuất hiện ở bờ biển. Bạch Lãng ôn nhu cọ rửa thân thể hắn, A Dạ. Hạ Dạ, trong tay nắm đột nhiên thành một đống giật tán quang. Tinh La cả người sức lực đều bị rút ra. Hắn hơi há mồm, bị đào tâm đau, cơ hồ quỳ xuống dưới, cầu ngươi. Tinh La quay đầu lại nhìn đến Hạ Dạ ở hắn phía sau. Chẳng qua là tinh thần thể bộ dáng. Cả người bao trùm ôn hòa không chói mắt quang, trong nháy mắt kia. Cái dạng gì cảm xúc đều biến mất. Hắn muốn cười, đôi mắt lại đỏ, thế giới này thời gian sẽ đình chỉ 30 giây, Tinh La mới phát hiện chu vi sở hữu hết. Thảy đều yên lặng bất động, cùng ta đi sao? Hạ Dạ hướng tới hắn vươn một bàn tay, Tinh La muốn bắt lấy hắn tay. Hắn đi rồi một bước, thế giới đột nhiên tắt đèn, một mảnh hắc ám, nhưng tay lại bị nhẹ nhàng giữ chặt. Hắn tâm về tới ấm áp cảng, hắc ám chậm rãi rút đi. Tinh La phát hiện chính mình xuất hiện ở một cái vuông vức cái gì đều không có trong phòng. Hạ Dạ liền ở hắn bên cạnh người. Một cái nho nhỏ đĩa tuyến mặt đồ vật nổi tại không trung, hoan nghênh đi vào nhiệm vụ giả xã khu. Tuy rằng đã trở thành chính thức nhiệm vụ giả, vẫn là muốn giới kiêu giới táo. Ô, ký chủ, chúng ta lúc này đây xuất soát 9 vị số tích phân. 9 vị số, ngài là thần, là quang, là ta duy nhất chúa tể. Hạ Dạ duỗi tay bắn nhạc điên hệ thống một chút, nói trọng điểm khụ khụ. Tóm lại, về sau ta chính là ngài nhị vị chuyên trúc hệ thống. Về sau có cái gì thích nhiệm vụ thế giới đều cùng ta nói. Bảo đảm cướp được tay, hệ thống đứng thẳng thân thể. Run run đĩa tuyến mặt, lần đầu chính thức gặp mặt, thân ái ký chủ cùng với, ký chủ người nhà, ta là thiện hạnh giả hệ thống. Hoan nghênh đi vào chủ thế giới, nhiệm vụ giả thế giới, tác giả có lời muốn nói. Chính văn kết thúc sao ta biết đại gia nhất định có rất nhiều nghi vấn. Tùy tiện hỏi ha, có thể trả lời đều nghiêm túc trả lời. Không thể trả lời đều nghiêm túc lừa gạt. Uy, chỉ đùa một chút, lúc sau còn sẽ có Lam Tinh phiên ngoại cùng Hạ Dạ hai người kế tiếp phiên ngoại. Có lẽ còn có Hạ Dạ binh khí thời kỳ hồi ức thiên, vô nghĩa không nói nhiều. Ta tới đẩy mạnh tiêu thụ dự thu văn, như vô tình ngoại. 2 tháng hoặc là tháng 3 khai tân, bảo đảm ngày 6 tác giả không tâm động sao? Cất chứa đi một đợt ta hoài nghi ngươi tại hoài nghi ta. Vô hạn, dự thu văn án, hoang vu chi rác là cái to lớn bãi rác, nơi này chỉ có rác rưởi, bị lựa chọn duy nhất tiêu chuẩn là trực tiếp hoặc là gián tiếp giết người. Tức là nói, các ngươi toàn bộ đều là giết người giả nha thông quan rời đi nơi này. Không ai có thể thông quan, trừ phi, người chơi chung có một người là giết người chi quỷ, tìm ra nó, hoặc là sống quá 7 ngày, là ngươi đi, vừa mới ta liền tại hoài nghi ngươi, đối mặt thi thể ngươi quá bình tĩnh, căn bản không phải người bình thường phản ứng, bị ngón tay dỗi nhậm giật phi chậm rãi lột ra một cái kẹo que, lại tắc một cái cấp đồng bạn, ngươi tới, sao tát mạn đem kẹo que đặt ở trong miệng. Người bị hại tay trói dây thường cùng hung thủ tương hướng mà chạm. Vết thương chí mạng ở phần đầu xương sọ bên trái. Thuận tay phải xác suất lớn hơn nữa. Hung thủ đem người bị hại mê choáng lúc sau lại buộc chặt. Mới chân chính xuống tay. Hắn đối lực lượng của chính mình không tự tin. Là gầy yếu nam nhân. Nữ nhân cùng vị thành niên khả năng tính lớn hơn nữa. Sao nếu hoài nghi ta? Muốn hay không ra quyết tử bài, ngậm kẹo quay nhậm giật phi đánh ra một chương màu đen thẻ bài. Hồng màu nâu đôi mắt hơi hơi nheo lại. Đã đoán sai, trò chơi kết tương đương thúc tương đương, sao chịu quân là từng thông quan, đại ác nhân hệ thống cũng đạt được bàn tay. Vàng quải bước, trường một chương ta là vai ác sao boss mặt. Công quân là bị người đuổi giết đến chỉ có một cái mệnh khổ bức người chơi, nhậm giật phi. Ta là phổ phổ thông thông chết diễn vai quần chúng tát mạn. Ta là phổ phổ thông thông chờ sắp xếp việc làm thanh niên, vô hạn trò chơi những người khác. Phi, sao cảm tạ ở 29 tháng 11 năm 2020 0:44, 33 đến 2020 -11 đến 29 1:21:39 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. kem đánh răng 8 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.